Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1631, có quyền lên tiếng nhất. Bận rộn hơn phân nửa túc, sắc trời bất chi bất giác liền phát sáng lên, đám người cũng đều là mỏi mệt không chịu nổi. Nơi này lưu lại một nhóm tổ điều tra đặc biệt cao thủ còn có một bộ phận đặc công trông coi. Đám người liền được an bài đến cái kia trống không trong thôn đi nghỉ tạm. Tại trở về trước đó, kia suyệt tỉnh tổ điều tra đặc biệt cục trưởng Từ Bằng nói cho đại gia buổi trưa muốn triển khai cuộc họp nghị, thương lượng làm sao đối phó này du thi sự tình, cũng đối đám người biểu đạt cảm ơn cùng áy náy chi tình. Đều là chút quan phương lời nói khách sáo, để cho người ta nghe nhức đầu. Bất quá ta là thật sự có chút mệt mỏi, không đợi Từ Bằng nói xong, ta liền loạch choạng về tới trong thôn, tại một cái tổ điều tra đặc biệt nhân viên dẫn dắt phía dưới. Tìm được một gian nhà dân, ngồi xếp bằng tiến hành tu hành, vừa lúc có thể khôi phục một chút linh lực, cũng không biết tu hành đến lúc nào, ta liền cảm giác quanh thân linh lực tràn đầy. Thân thể cũng kém không nhiều, tất cả đều khôi phục xuống dưới. Lúc này, liền có người đi lên gõ cửa phòng, nói là cơm trưa làm xong, làm ta đi qua ăn, ta cũng đói quá sức. Lên tiếng, liền bị cái kia tổ điều tra đặc biệt người tới trước đó chỗ ăn cơm. Trong phòng vẫn như cũ ngồi đầy người, chỉ là tổ điều tra đặc biệt người nhìn qua ít một chút. Không biết đi nơi đó. Liền kia xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt tổng cục Từ Bằng cũng không ở nơi này. Bất quá tăng lão vẫn còn, vừa nhìn thấy ta liền hướng phía ta vẫy gọi, ra hiệu ta đi qua. Ta này vừa đến trận, liền có không ít người đánh với ta chào hỏi, ta cũng chắp tay cùng đám người hàn huyên. Trong lúc đó, ánh mắt của ta hướng phía Lý Siêu bên kia nhìn thoáng qua. Lý Siêu kia tiểu tử cắm đầu không lên tiếng thân, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, liền hắn kia bụng dạ hẹp hòi, đoán chừng là bởi vì ta đoạt hắn danh tiếng mà dầu dĩ không vui. Nói thật ra, cái này danh tiếng ta căn bản không muốn đoạt, trước đó ra danh tiếng nhiều lắm, ta đây cũng là không có cách nào mới đi cứu người. Bữa cơm này ăn rất vội vàng. Trong lúc đó ăn cơm lúc không còn có ngày đầu tiên đến thời điểm như vậy náo nhiệt. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Trước đó đại gia hỏa đều không hiểu rõ kia du thi năng lực. Đêm qua tận mắt nhìn thấy. Tin tưởng mỗi người trong lòng đều đè ép một ngọn núi. Tâm tình khẳng định nặng nề. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ là ai chết tại kia du thi trong tay. Kỳ thật. Ấn nói như là chúng ta những người này, thuộc về tổ điều tra đặc biệt ngoại viện, muốn rời khỏi cũng sẽ không có người ngăn đón. Thế nhưng là đại gia hỏa đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Nếu là bởi vì chuyện này bỏ dở nửa chừng, lâm trận đào thoát, cái này mặt mò thật sự là không có chỗ thả. Nói ra, về sau trên giang hồ cũng thành trò cười. Người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Trên giang hồ nặng nhất chính là mặt mũi, lúc này cũng không có người sẽ nói muốn rời khỏi nơi này. Đơn giản ăn cơm xong, liền có tổ điều tra đặc biệt người tới mời chúng ta đi qua. Ta đi theo tăng lão đi tới trong thôn này từ đường. Cũng chính là lúc trước bầy biện trong thôn bị du thi hại chết những người kia địa phương. Giờ phút này trong sân trưng bày rất nhiều theo trong thôn tìm đến cái ghế. Còn lâm thời xây dựng một cái đài chủ tịch, tổ điều tra đặc biệt mấy cái lãnh đạo an vị tại phía trước. Làm phi thường chính thức, đích thật là có họp bộ dáng. Đám người tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Ta bị tăng lão lôi kéo ngồi ở hàng phía trước. Gặp người đều tới đông đủ sau. Kia xuất tỉnh tổ điều tra đặc biệt đại lãnh đạo Từ Bằng liền ho khan vài tiếng. Hội trường lập tức biến lặng ngắt như tờ. Khoan hãy nói, không hổ là làm lãnh đạo, ngược lại là tự có một phen uy nghiêm tài. Từ Bằng trực tiếp cắt vào chính đề nói, chư vị, khác ta cũng không muốn nói nhiều. Ngày hôm qua Du Thi hiện thân, nó đến cỡ nào cao đạo hạnh, chư vị cũng đều kiến thức qua. Chư vị đều là xuyên tỉnh đạo môn cường giả đỉnh cao. Còn có theo trong nước mời đến nhất lưu cao thủ trẻ tuổi. Hôm nay đem đại gia hỏa tập hợp một chỗ, cũng chỉ có một mục đích, đó chính là chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ thương nghị một chút. Như thế nào diệt trừ này tà vật Du Thi? Này Du Thi một ngày chưa trừ diệt, cái này phương viên trong vòng trăm dặm bách tính liền không một ngày an bình. Du Thi chưa trừ diệt, chúng ta xuyên tỉnh mặt mũi liền mất hết. Hiện tại đại gia hỏa có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chúng ta lấy ra tốt nhất một đầu biện pháp, giải quyết hết này tà vật Du Thi. Lời nói vừa dứt, toàn bộ hội trường liền nghị luận ầm ĩ đứng lên. Ầm ĩ khắp trốn, đại gia hỏa đều là người giang hồ. Không có quan phương quy củ nhiều như vậy. Rất nhanh liền liên tiếp đứng ra người đến, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Có người nói còn muốn tiếp tục tăng phái càng nhiều cao thủ ra tới. Xuyên tỉnh đạo môn cao thủ đến mặc dù không ít, bất quá cũng không tính là cao cấp nhất. Chẳng hạn như núi Thanh Thành trưởng giáo mây trong sạch người liền cũng không đến. Chỉ phái đến rồi sư đệ của hắn Vân Nghĩa chân nhân. Còn có đồ đệ của hắn Nhạc Cường. Nếu là mây trong sạch người tới, tình huống sẽ rất tốt nhiều. Còn có người nói đã tìm được Du Thi hang ổ, trực tiếp phái bộ đội tới, đem kia một mảnh đỉnh núi đều cho nổ sụp đi, đem kia Du Thi trực tiếp mai táng dưới chân núi, nó liền không thể lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân, rừng lớn loại người gì cũng có, ra ý định gì cũng không có gì lạ, chỉ là những người này chủ ý đều có chút không quá thỏa đáng. Hoàn toàn chính xác. Nơi này người tới tu vi quá mức đỉnh tiêm không có. Như là núi Thanh Thành trưởng giáo mây trong sạch người cho dù là đến rồi, cũng liền chỉ là so Vân Nghĩa chân nhân mạnh lên một tuyến. Đối với diệt trừ Du Thi cũng không dạy được tác dụng quá lớn. Huống hồ ta nghe Vân Nghĩa chân nhân nói, kia mây trong sạch người lúc này đang lúc bế quan, căn bản không có thời gian ra tới làm này kiện sự tình. Đến nỗi nổ núi cái này càng không đáng tin cậy. Kia đạt được động bao nhiêu nhân lực vật lực, nổ chuẩn còn dễ nói. Nếu là nổ không được làm Du Thi theo địa phương khác chạy, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Huống hồ động tĩnh này nháo cũng quá lớn một ít, tất nhiên gây nên rất nhiều bách tính khủng hoảng. Còn có người đề nghị trực tiếp mang theo đại bộ phận nhân mã xông vào kia Du Thi hang ổ, một trận giết. Tóm lại, nói cái gì đều có, ta vẫn luôn yên lặng nghe, luôn luôn một từ, về sau nói, còn có người dùm beng, làm tình cảnh một lần mất khống chế. Cuối cùng, Từ Bằng vỗ vỗ cái bàn, Tăng lão cũng đứng lên, ra hiệu đại gia hỏa đều yên lặng xuống tới. Lúc này, Tăng lão đột nhiên nói, chư vị, xin nghe lão phu một lời. Đối với thu phục này Du Thi sự tình, lão phu có cái đề nghị, có lẽ có thể thực hiện. Tăng lão trong lòng mọi người uy tín vẫn là rất cao. Hắn vừa nói, đám người liền yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía hắn. Tăng lão đột nhiên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn ta, nghiêm mặt nói, muốn nói đối với các loại cương thi tà vật hiểu rõ nhất, chúng ta tất cả mọi người ở đây đều không kịp Cản Thi thế gia lão Ngô gia hậu nhân. Nhà bọn hắn tổ tiên liền làm Cản Thi cái này nghề. Đối với các loại thi biến hiểu rõ nhất bất quá, vừa rồi đi kia Du Thi hang ổ người cũng đều thấy được Ngô gia hậu sinh thủ đoạn. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt đứng ra, Ngư Ba chân nhân cùng Lý công tử đám người chỉ sợ đều phải gấp tại sơn động trong kia. Lão phu cảm thấy, như thế nào đối phó Du Thi chuyện này, Ngô gia cái này nhi lang có quyền lên tiếng nhất, không bằng làm hắn đứng ra cho mọi người nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.